Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, đánh chết cái này vô sỉ mũ rơm. Đáng giận a, vì cái gì không dừng được a? Chúng ta đã tiếp cận A7 lần. Ta mặc kệ, đợi hội ta muốn trực tiếp nhảy đi xuống. Luffy biểu lộ có chút sụp đổ. Hiện tại tàu Mary chạy ở trên bầu trời. Hắn một lần lại một lần tới gần ấy. Lại một lần gặp thoáng qua. Nguyên bản hắn còn bởi vì có một chiếc hoàn toàn mới có thể bay làm được tàu Mary mà kích động. Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ như vậy. Đang đợi các loại Luffy. Không cần làm chuyện ngu ngốc. Biển mặt quá lớn, nhảy đi xuống chỉ có một kết quả. Hoặc là may mắn rơi xuống hải quân chiến hạm bên trên bị vây quanh. Hoặc là liền là rơi xuống trong nước biển chờ chết. Không được, a, ngươi là trái cây năng lực giả. Gặp được nước biển hội toàn thân thoát lực. Đến lúc đó đừng nói nghĩ cách cứu viện ấy. Ngươi tình cảnh của mình đều hội rất nguy hiểm. Nami bó tay toàn tập điều khiển bánh lái buồm. Muốn mạng chính là... Thuyền này buồm trải qua lạc băng hơi gia cố về sau. Dĩ nhiên thẳng đến sừng sững không ngã. Cũng không rõ hắn là làm sao làm được. Ở đây đợi uy lực to lớn khí lưu lần đều có thể bảo trì bình yên vô sự. Có thể hay không bay thấp một chút. Ta trực tiếp duỗi ra tay đem A túm đi. Sụp đổ lắp phi phát điên xoa xoa đầu của mình. Tóc bị xoa trở thành rối loạn. Ân, tốt, a, trên thực tế là bị tương đương cuồng gió thổi rối loạn. May mắn hắn hai chân gắt gao quấn quanh ở cột buồm bên trên. Bằng không thì tại cái này tác dụng cực lớn lực dưới. Cả người hắn sẽ bị trực tiếp thổi bay. Chopper bọn người xa xa trốn ở trong khoang thuyền. Đang nghiên cứu một cái kia đơn giản nút màu đỏ. Đó là súng phun lửa khởi động cái nút. Thế nhưng là trừ cái đó ra, bọn hắn cũng tìm không được nữa cái thứ hai cái nút. Tàu Mary chỉnh thể tựa hồ cũng bị lạc băng lặng lẽ ra cố một tí. Nếu không, liền bực này tốc độ, chỉ sợ cùng một chỗ bay liền sẽ trên không trung cả giải thể. Từ đó phá thành mảnh nhỏ. Tốt, Luffy, chờ chút người đề cao lực chú ý. Ta cùng Zoro hội nếm thử cái này dùng đẩy ngược lực đem tàu Mary hàng nhanh. Đến lúc đó cứ dựa theo biện pháp của ngươi. Nhất định phải đem Ezra lên thuyền. Sanji bất đắc dĩ nhìn trong tay thiêu đốt hầu như không còn khói. Tức giận bất bình tiện tay văng ra ngoài. Một điếu thuốc, hắn rút 1/10. Phong mang đi 9/10. Nghĩ đến Phong cũng có phiền não a. Nhưng bất kể nói thế nào, thuốc lá này thế nhưng là hắn mua. Nghĩ được như vậy đã cảm thấy bệnh thiếu máu. Không có vấn đề, chúng ta hội hết sức. Ủng hộ, thuyền trưởng, Zoro đâm vào cái trán khăn trùm đầu. Chỉ có dạng này mới sẽ để cho hắn kiểu tóc nhìn không đến mức như vậy lộn xộn. Tốt, giao cho ta a. Hô hô hô, ủng hộ a a ba ba ba ba a. Mới mở miệng liền bị rót đầy Phong Luffy tiếp tục tại cột buồm bên trên lộn xộn. Nami, ngoặc kép, Sanji, ngoặc kép, Zoro, ngoặc kép, tính toán, ngươi vẫn là nói ít điểm lời nói a. Bằng không thì một hồi đều biến thành cái khí cầu. Chú ý, đại gia hỏa, chúng ta lại lập tức phải lại một lần nữa tới gần đi hình trường. Nami thả ra trong tay hàng hải kính viễn vọng, khẩn trương trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Một bên khác, hải quân bản bộ, báo, mũ rơm một đám lại trở về. Lại, thiếu tá lính trinh sát xoa xoa trán nóng hổi mồ hôi. Cái này một giờ, hắn đều chạy tới chạy lui 7-8 lội. Thật sự là mệt đến ngất ngư. Vương hạ thất vũ hải, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hải quân tam đại tướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là một đám có nghị lực hài tử đâu. A ha ha, hoặc cùng, Kizaru lại một lần nữa phát ra cái kia mang tính tiêu chí nhỏ giọng. Akainu chán một mảnh mù mịt, một nhiều sợi gân xanh tăng vọt. Mẹ nó, coi nơi này là địa phương nào a? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn mẹ nó đi đi lại lại đi ngang qua 7 lần. 7 lần, hiện tại là lần thứ 8. Không thể nhịn được nữa. Oanh, một tiếng vang vọng, bốc lửa màu đỏ sương mù. Akainu từ vương tọa bên trên đứng lên. Hắn hiện tại tựa hồ không có có tâm tư tiếp tục bày pâu trang bức. Hắn phẫn nộ, hắn muốn cho mũ rơm một đám một điểm nhan sắc nhìn xem. Sở hữu họng pháo, nhắm ngay thiên không, không phải cho ta tiết kiệm đạn dược. Oanh nó, đánh chết cái này không biết xấu hổ cho hết pirate. Akainu là giận thật à, mũi của hắn bên trong đều toát ra khói đặc, thậm chí song quyền đều hóa thành nham tương hình. Akainu là tự nhiên hệ Magu Magu no Mi người sở hữu. Hắn có thể đem thân thể vị trí hóa là nóng hổi dung nham. Vật lý công kích đối nó vô hiệu, uy lực mạnh mẽ, chiêu thức phun lớn hỏa năng trong nháy mắt đem so với cự nhân tộc còn muốn đại mấy chục lần khối. Băng bốc hơi hầu như không còn, cũng có thể tùy tiện đem địa tầng hòa tan, dù cho thực lực cao cường mãnh tướng nếu bị đánh trúng nội tạng cùng thân thể cũng sẽ sinh ra nghiêm trọng đốt tổn thương, còn có thể chế tạo núi lửa bắn tới công kích địch nhân. Bởi vì nham tương có thể thôn phệ hỏa diễm hấp thu nó nhiệt năng, còn có thể cách tuyệt chất dẫn cháy khiến cho hỏa diễm không có cách nào thiêu đốt. Đồng thời mật độ cũng so lửa càng lớn, cho nên có thể đem hỏa diễm hủy diệt đốt hết. Cùng đốt đốt trái cây là thượng hạ cấp quan hệ, là đốt đốt trái cây lớn nhất khắc tinh, có được tam hệ trái ác quỷ bên trong đỉnh cao nhất lực công kích. Mà ấy chỉ nuốt ăn trái cây thì liền là đốt đốt trái cây. Thay lời khác mà nói, tại trái cây năng lực bên trên, ấy cùng Akainu so sánh liền là cái đệ đệ, là bị triệt để áp chế. Bất quá trái cây hậu kỳ mang thức tỉnh loại vật này liền không tốt phán định. Vẫn là muốn nhìn cá nhân. Một bên Aokiji mồ hôi lạnh một tiếng, chóp mũi phun ra một tầng sương mù khí. Nhưng cái này sương mù khí cùng Akainu hoàn toàn không giống. Akainu tượng trưng cho nóng bỏng, mà Aokiji thì đại biểu cho giá lạnh. Hai người thuộc tính tương khắc, tự nhiên không hợp nhau. Aokiji phi thường chán ghét Akainu. Điểm ấy từ tư thế ngồi vị trí bên trên liền có thể nhìn ra. Hai cái thuộc tính tương khắc người, một cái ở bên trái một cái bên phải. Ở giữa kẹp ghim một cái hèn mọn hoàng y đại thúc Kizaru. Đang khi nói chuyện, Akainu cánh tay bên trên nham tương càng ngày càng dày đặc. Bên người không khí đều bị phần này nóng bỏng bốc hơi vặn vẹo. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm thiên không. Phun lớn lửa tại song quyền bên trong ngưng tụ. Không lâu, một cái chấm đen nhỏ từ phương xa lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng phía mảnh này thiên không bay tới, đó là tàu Mary, hai đạo thật dài diễm đuôi xẹt qua thiên không, cực kỳ giống khoa học kỹ thuật thời đại U Linh phun khí máy bay chiến đấu. Bất quá tốc độ nhưng so sánh đồ chơi kia mau hơn không ít. Xuất hiện, khai hỏa, Akainu một tiếng lệnh dưới, vận sức chờ phát động họng pháo một lần bắn một lượt. Trong nháy mắt hướng phía không trung đánh tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, súng pháo tay chỉ có thể dự đoán khóa chặt một phiến khu vực tiến hành đả kích. Nhưng cái này cũng đầy đủ, bởi vì tàu Mary cũng không thể trên không trung linh hoạt chuyển biến. Nó khẳng định tránh không khỏi cái này lít nhà lít nhít khu vực đả kích. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc thương pháo thanh liên tiếp vang lên. Akainu hừ lạnh một tiếng, song quyền bên trong ngưng tụ phun lớn lửa trong nháy mắt hướng phía không trung thả ra. Một bên đạn pháo tại hắn phun lớn lửa trước mặt như là huỳnh quang huy. Ngốt rồi, Lắp Phi, mau tránh ra, Nami lo lắng hò hét lên tiếng. Có thể không đợi nàng nói hết lời,